Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, ở lại trường Asuma cùng Ruri. Ninja trường học cổng, Shinosuke dựa vào bên cạnh trên một cây đại thụ, nhàm chán ngáp, ánh mắt thỉnh thoảng đào qua từ cửa chính bên trong đi ra học sinh. Hiện tại đã ra về. Nhìn Shinosuke dáng vẻ liền biết hắn là tới đón Asuma cùng Ruri. Bất quá không phải đón bọn hắn tan học. Asuma cùng Ruri còn không có già mồm đến loại tình trạng này. Tại sao vẫn chưa ra? Nhìn xem từ trong trường học đi ra tiểu thí hài càng ngày càng ít. Liền là không thấy được Asuma cùng Ruri đi ra. Shinosuke hơi nghi hoặc một chút. Không khỏi lẩm bẩm nói. Sẽ không làm gì sai sự tình. Ở lại trường đi, sở dĩ nghĩ như vậy. Bởi vì hắn trước kia liền là thỉnh thoảng sẽ bị ở lại trường người. Làm vì đệ đệ của mình muội muội, có được hắn dạng này, ở lại trường, thói quen tốt. Cũng là có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Shinosuke liền cất bước đi vào trường học. Căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến, đi tới Asuma cùng Ruri chỗ lớp. Bất quá bên trong không có một ai. Hai người không ở nơi này. Như vậy lớn nhất khả năng liền là tại đi tới trường học lão sư cửa phòng làm việc. Cửa mở ra, Shinosuke còn chưa đi vào. Liền từ bên trong truyền đến Shinsu lão sư quen thuộc tiếng gầm gừ. Ruri, người hôm nay tại sao phải cùng Yama Asako đánh nhau? Còn đem tay của người ta cánh tay cho đánh gãy xương. Cổng Shinosuke dừng bước lại. Nghe nói như thế, nhíu mày, hung hãn như vậy, thật không hổ là muội muội của mình. Hừ, rõ ràng liền là lỗi của hắn. Ai bảo hắn nói thích ta ấy nhỉ? Có thể phối hợp ta Ruri nam nhân, nhất định phải mạnh hơn Ni Chang mới được. Shinosuke bất đắc dĩ cười cười. Mạnh hơn mình? Muội muội của mình chẳng lẽ chuẩn bị cả một đời làm độc thân cầu? Còn có hiện tại hai từ tư tưởng thật sự là càng ngày càng trưởng thành sớm. Lúc này mới mấy tuổi, năm đó ta tốt a, ta là trường hợp đặc biệt. Hiển nhiên Shinsu bị Ruri lời này cho ế chủ, một cái không lời nào để nói. Sau đó hắn gặp bên cạnh Asuma lại còn cười trộm. Trong lòng cái kia cỗ hỏa khí lập tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiếng gầm gừ chuyển biến thành lôi đình gầm thét. Còn có Asuma ngươi, bình thường thành tích học tập thứ nhất đếm ngược còn chưa tính. Lần này ngươi còn đánh gãy Yama Asako sống mũi, thứ nhất đếm ngược. Quả nhiên là ta ngu xuẩn đệ đệ. Shinosuke âm thầm lắc đầu. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cái kia Yama Asako thật đáng thương. Chẳng phải biểu cái Haku lại bị đánh gãy tay cánh tay cùng sống mũi. Thật đúng là một cái đáng thương em bé. Đoán chừng về sau trong lòng đều sẽ có bóng ma. Lão sư, ta lần này là thứ hai đếm ngược. Còn có ta nhìn thấy Yama Asako khi dễ Ruri. Làm ca ca, ta đương nhiên muốn giúp muội muội Ruri. Giáo huấn tên hỗn đản kia, thứ hai đếm ngược. Cái này không hiểu cảm giác tự hào là ở đâu ra. Còn có ngươi không thấy được lúc ấy là Ruri chiếm thượng phong nha. Ngươi còn đi qua hỗ trợ cái gì? Hoàn toàn liền là quá khứ khi dễ người ta. Shinsu lão sư, rõ ràng liền là Yama Asako quá không trải qua đánh. So với chúng ta còn lớn hơn 2 tuổi. Đều là cấp cao học sinh. Không nghĩ tới thực lực kém như vậy. Ta còn không dùng lực hắn liền ngã xuống. Còn có Asuma. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta là tỷ tỷ. Ngươi là đệ đệ. Nhớ chưa, Ruri. Ca ca mới nói. Ngươi so ta muộn xuất sinh. Ta mới là ca ca. Cho nên ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi nói lung tung. Dù sao ta chính là tỷ tỷ. Không đúng. Ngươi là muội muội. Nhìn xem hai người ở trước mặt mình cãi lộn ai đánh ai nhỏ. Shinsu tê liệt trên ghế ngồi. Cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Giáo hai người này. Đơn giản so giáo trước kia Shinosuke còn mệt mỏi hơn. Chẳng lẽ đệ tam con cái lúc nhỏ đều là như vậy? Có lẽ những này đều di truyền từ đệ tam, khụ khụ, tại cửa ra vào nghe một hồi Shinosuke cảm thấy. Vì để tránh cho Shinsu huyết áp phá trần, ho khan một cái về sau, liền đi thẳng vào, Shinsu lão sư, sau khi đi vào, hắn đối Shinsu có chút cúi đầu, Shinosuke tới, nhìn thấy Shinosuke, Shinsu tức giận biểu lộ cũng bị vui sướng thay thế, mỉm cười nhìn hắn, Ni-chan, Kaka, Ruri cùng Asuma ngừng cãi lộn, cao hứng đi tới Shinosuke bên cạnh, các người hai cái, Shinosuke ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng gảy hai người chán, tranh thủ thời gian cho Shinsu lão sư nói xin lỗi, về sau không cần nghịch ngợm như vậy, hai người bưng bít lấy cái chán, lẫn nhau le lưỡi, ngoan ngoãn cùng Shinsu cúc cung xin lỗi, Shinsu lão sư, thật xin lỗi, lần này là lỗi của chúng ta, Shinsu lão sư, ta sau khi trở về sẽ hào hào giáo dục hai người bọn họ. Cái kia Yama Asako tiền thuốc men từ ta ra, ngày mai ta lại nhìn hắn, Shinosuke cũng nói theo xin lỗi nói. Gặp môn sinh đắc ý của mình đều nói như vậy, Shinsu đương nhiên sẽ cho hắn bề mặt, gật gật đầu, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem Asuma cùng Ruri nói. Về sau tại xảy ra chuyện như vậy, phạt chép 100 lần nội quy trường học, nghe được cái này. Asuma cùng Ruri, mặt lập tức khổ xuống dưới, mà phản xạ có điều kiện dưới Shinosuke cũng vẻ mặt đau khổ. Lập tức hắn mới phản ứng được, mình đã không phải học sinh, thì sợ gì, nhớ năm đó, hắn đều là 100 cất bước, bên trên không không giới hạn. Ai bảo hắn bị Shinsu phát hiện, vậy mà để Minato, Kushina cùng Nana hỗ trợ chép đâu. Vậy lão sư, ta liền dẫn bọn hắn đi trước, ân, đi thôi, Shinsu gật gật đầu. Lập tức, Shinosuke một tay kéo một cái, đi ra văn phòng, nhìn xem cái này một đại hai tiểu, tay cầm tay bóng lưng. Shinsu nghiêm túc, khóe miệng cũng lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Trong hành lang, Ni-chan, người ngày mai thật muốn vấn an cho Yama Asako, đồng thời xin lỗi nha, nếu như đúng vậy, liền mang theo ta đi cấp hắn nói xin lỗi, Ruri nói, còn có ta, trước đó là ta cùng Ruri không đối, Asuma cũng nói theo. Thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng cái này ở trên không rộng rãi trong hành lang, vẫn là rất rõ ràng. Cho nên trong văn phòng Shinsu cũng nghe đến, cái sau hài lòng gật đầu, sau đó hắn nghiêng lỗ tai, muốn nghe xem Shinosuke sẽ làm sao giáo dục đệ đệ của mình muội muội. Ân, vấn an hắn, bất quá không phải xin lỗi, ta được thật tốt giáo dục hắn một cái, chúng ta Ruri thế nhưng là Konoha công chúa. Tương lai giới ninja người mạnh nhất Shinosuke muội muội. Cũng không phải cái gì A Miu A Cầu đều có thể ưa thích. Để hắn dẹp ý niệm này, Shinsu liền là chính là. Yama Asaho lớn lên còn rất xấu. So Asuma còn muốn xấu. Asuma, Shinosuke, ngươi lăn trở lại cho ta. Phạt chép 1000 lần nội quy trường học, thật lâu. Lấy lại tinh thần Shinsu phát ra một tiếng toàn bộ văn phòng đều run ba run tiếng gầm gừ. Cứ như vậy, Shinosuke mang theo Asuma cùng Ruri rời đi trường học. Tại hắn đi ra cửa trường thời điểm, mơ hồ giống như lại nghe thấy Shinsu thanh âm. Rời đi trường học về sau, Shinosuke mang theo hai người hướng diễn luyện trận đi đến. Hôm nay hắn tới mục đích, chính là vì kiểm nghiệm một cái hai người gần đây thực lực. Thuận tiện giáo hai người mấy tay. A. Đã có người đi tới quen thuộc số 40 diễn luyện trận. Lại ngoài ý muốn phát hiện đã có người tại tu luyện. Màu bạc trắng mái tóc, đoản đao, mang theo mặt nạ, Hatake Kakari, tương lai, Icha Icha Paradesu, bản này sách cấm trung thực, kẻ yêu thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?